Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, nguyên lực biển cả chỗ sâu hủy diệt ba động. Thú Liệp Chi Thần muốn cùng chúng ta kết minh. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Lãnh Thanh Hy, vị này dáng người cao gầy ngự tỷ nhẹ gật đầu, nói, trước đây không lâu Thú Liệp Chi Thần ba tên đồng đội chạy tới chủ vị diện. Sau đó không lâu Thú Liệp Chi Thần hạ lệnh giáo hội thế lực rời khỏi Đông Bắc hành tình, cũng phát tới kết minh thỉnh cầu. Hắn nhóm bốn người hình chiếu ngay tại thần quốc bên ngoài. Làm sao đột nhiên muốn kết minh đây? Hắn chà sát cái cằm, nhìn về phía bên người ba vị nữ thần, hỏi, muốn hay không kết minh? Các người quyết định đi, mặc kệ quyết định gì ta đều duy trì. Ngọc Lung xanh thảm ngón tay ngọc xẹt qua rủ xuống ở bên tai một sợi tóc, nói, ta nghĩ trước nhìn bọn hắn thực lực như thế nào. Nếu như thực lực đầy đủ, có thể cường liên hợp kết minh. Nếu như thực lực không đủ, vậy liền đem bọn hắn đào thải ra khỏi cục. Tán thành, Lãnh Thanh Hy rõ ràng cũng là nghĩ như vậy. Về phần Nhan Ngọc Nhị, nàng hai tay một đám, nói, các ngươi đều làm ra quyết định, ta còn có thể nói cái gì? Vậy liền mời hắn nhóm tiến đến. Rất nhanh, hắn cảm thấy bốn đạo thần linh hình chiếu tiến vào thần quốc bên trong. Theo thứ tự là lực lượng chi thần, nhỏ yếu thần lực, thần cách đẳng cấp 8, thần chức lực lượng, lĩnh vực, lực lượng, chiến sĩ, chiến đấu, trời đông giá rét chi thần, nhỏ yếu thần lực, thần cách đẳng cấp 6, thần chức trời đông giá rét, lĩnh vực, rét lạnh, mùa đông, băng, huyễn thuật chi thần, yếu ớt thần lực, thần cách đẳng cấp 4, thần chức huyễn thuật, lĩnh vực, huyễn thuật, huyễn ảnh, thú liệp chi thần, yếu ớt thần lực, thần cách đẳng cấp 4, thần chức đi săn, lĩnh vực, đi săn, thợ săn, dã thú, thực lực cũng không tệ lắm. Đứng tại Diệp Thần góc độ tới nói đây là bốn con kiến, tiện tay có thể bóp chết. Nhưng đặt ở Ngọc Lung góc độ của các nàng tới nói thực lực đã cực kỳ cường đại. Rốt cuộc có được hai tên nhỏ yếu thần lực, bên trong một cái thần cách đẳng cấp có cấp 8. Ngoại trừ Diệp Thần cái này bật hách biến thái, bình thường giáng lâm người tới nói đây đã là phi thường ưu tú. Bốn vị giáng lâm người hình chiếu vừa tiến vào thần điện, lần đầu tiên liền nhìn về phía Diệp Thần, tựa hồ muốn nhìn được hắn thực lực cụ thể bao nhiêu. Đương nhiên khẳng định cái gì cũng không nhìn thấy, ngược lại là hắn nhóm nội tình bị Diệp Thần nhìn sạch sành xanh. Dù chỉ là hình chiếu cũng vô pháp ngăn cản ánh mắt của hắn. Hình chiếu là một loại so hóa thân càng nhỏ yếu phân thân, bên trong ẩn chứa lực lượng thua xa hóa thân, bình thường tương đương với truyền kỳ đẳng cấp hoặc bán thần. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút thực lực càng thêm thấp hóa thân. Rất nhiều mới phong thần người thần lực không dư giả không cách nào phân ra hóa thân ra ngoài hành tẩu, chính là phân ra hình chiếu để thay thế. Lực lượng đi săn chờ bốn thần dĩ nhiên không phải phân không ra hóa thân, mà là không dám để cho hóa thân tiến vào bọn hắn thần quốc mà thôi. Nếu như đàm phán không thành trở mặt tổn thất chỉ là một cái hình chiếu mà không phải hóa thân. Bốn thần dẫn đầu là lực lượng chi thần. Hắn từng cái hướng chư vị thi lễ một cái, khẽ cười nói, chúng ta đều đến từ Vĩnh Hằng Chi Tháp. Nói chuyện cũng không cần như vậy là lạ. Ta liền nói thẳng, ta nghĩ cùng các ngươi liên minh, hai cái thần hệ cùng nhau trông coi, cộng đồng ngăn cản đối thủ của hắn, tranh thủ kiên trì đến cuối cùng trở thành người thắng cuối cùng. Như thế nào? Ngọc Lung mỉm cười, nói, liên minh có thể, nhưng nhất định phải bằng vào ta nhóm làm chủ. Lực lượng chi thần trầm mặc một chút, ngẩng đầu ánh mắt lướt qua tam nữ, cuối cùng rơi trên người Diệp Thần, nói, cho chúng ta một cái muốn lấy các ngươi làm chủ lý do. chư thần lấy thực lực vi tôn. Ngọc Lung đi đến Diệp Thần bên người, dáng người yểu điệu thiếp ở trên người hắn, nói, hắn bây giờ đã là trung đẳng thần lực, độc chiếm một cái bên trong cỡ lớn vị diện tất cả tín ngưỡng. Các ngươi nói, có không có tư cách thành là thủ lĩnh của các ngươi? Vì phối hợp bạn gái, Diệp Thần cố ý phóng thích một bộ phận thần lực, biểu hiện ra trong mắt bọn hắn. Đây là một cái thần cách đẳng cấp đạt đến cấp 6 hóa thân. Dựa theo hóa thân chỉ có chân thân một nửa tính toán. Hắn chân thân là một tôn thần cách đẳng cấp cấp 12 trung đẳng thần lực. Bốn thần trầm mặc một chút, liếc mắt nhìn nhau, lực lượng chi thần mở miệng nói ra. Mặc kệ ở đâu đều là cường giả vi tôn, ngươi so với chúng ta đều cường đại, lấy ngươi vi tôn không có vấn đề. Rất dứt khoát đáp ứng, hiện tại là miệng đáp ứng, chờ hắn nhóm hóa thân đến, còn cần song phương mỗi nơi đứng tiếp theo phần có được cao hơn lực ước thúc Minh Hà Thể ước. Lấy cam đoan liên minh ổn định, Minh Hà Thể ước lực ước thúc phi thường cường đại, dù là vĩ đại thần lực đều không thể kháng cự. Trong lịch sử cũng không phải là không có vĩ đại thần lực vi phạm Minh Hà Thể ước mà vẫn lạc tình. Huống, hai chi đội ngũ liên minh, tổng số người tổng cộng có 8 người, một trung đẳng thần lực, 4 tên nhỏ yếu thần lực, 3 tên yếu ớt thần lực, cái này đã có thể so với một chút cỡ nhỏ thần hệ. Chờ xong phương giáo khu sát nhập, hiếu chiến lực lượng chi thần gâu sách nghi tiến công phục cừu chi thần, đoạt lấy Iberdius vương quốc, mở rộng tín ngưỡng phạm vi. Theo 50 năm đến, chủ vị diện lần lượt có giáng lâm người đến, bắt đầu hướng chủ vị diện thổ dân thần linh động thủ. Tranh đoạt tín ngưỡng, gâu đề nghị lệnh thẩm phán thần hệ chư thần đều cực kỳ ý động. Liên Ngọc Lung các nàng đều có chút ý động, Ngọc Lung hỏi thăm ý kiến của hắn, Diệp Thần để các nàng tùy ý. Những này tiểu đả tiểu nháo hắn căn bản không hứng thú chú ý. Hắn hiện tại lực chú ý đều bị một chuyện khác chỗ chú ý. Vĩ đại thần lực cường đại linh cảm, để hắn mơ hồ phát giác được nguyên lực biển cả chỗ sâu. Tựa hồ có một cái cực kỳ cường đại khí tức tà ác chính đang chậm rãi dâng lên. Cỗ khí tức này là mạnh như vậy, lại như thế tà ác. Hắn trước đây chưa từng gặp, có thể để cho hắn đều cảm thấy cường đại. Chỉ có cùng giai tồn tại, mơ hồ cảm nhận được kia cỗ khí tức cường đại, 89 phần 10 là một tôn vĩ đại tồn tại, từ kia tràn ngập khí tức hủy diệt trên suy đoán, có khả năng liền là tôn này từ thái cổ căm hận tấn thăng vĩ lớn hủy diệt giả. Hẳn là tôn này bị phong ấn vĩ lớn hủy diệt giả lại muốn ngưng tụ mới hủy diệt hóa thân xuất hiện. Lúc trước cùng thần thánh quang minh chi chủ tại thần quốc bên trong trò chuyện, làm vừa mới thăng cấp vĩ đại thần lực, thần thánh quang minh chi chủ hướng hắn cáo chi vĩ đại thần lực rất nhiều trách nhiệm, trong đó bao quát trấn áp đa nguyên trong vũ trụ những cái kia cực đoan cường đại thái cổ căm hận, đặc biệt là tôn này vĩ đại hủy diệt giả hóa thân, một khi xuất hiện nhất định phải toàn lực trấn áp. Làm vừa mới thăng cấp vĩ đại thần lực, Diệp Thần nhất định phải tiếp nhận cái này nghĩa vụ, bởi vì hắn không làm. Một khi hủy diệt giả hóa thân hiện thế tạo thành lượng lớn sinh linh tử vong hoặc là đại lượng thần linh vẫn lạc, có khả năng sẽ kinh động vạn thần chi phụ khiến cho tỉnh lại. Đến lúc đó hủy diệt giả hóa thân là chết chắc, nhưng hắn nhóm vĩ đại như vậy thần lực tất nhiên sẽ bị trách phạt. Dù là thần thánh quang minh chi chủ cũng không nguyện ý nhìn thấy vạn thần chi phụ tỉnh lại. Nói đến hắn tấn thăng vĩ đại thần lực, kỳ thật thần thánh quang minh chi chủ là không có địch ý. Ngược lại còn thật cao hứng, thêm vào thăng hắn tổng cộng 6 tên vĩ đại thần lực. Hủy diệt giả không nói, vạn long chi tổ một mực tại ngủ say. Bất hủ phong chi quân chủ luôn luôn ở tại gió vị diện không yêu quản sự. Viễn cổ tử vong chi chủ đại bộ phận đều là trạch tại minh giới chỗ sâu. ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện. Chỉ có thần thánh quang minh chi chủ mới có thể thường xuyên đi lại. Bình thường đa nguyên vũ trụ xuất hiện cái gì trọng đại biến cố, đều là từ hắn xử lý. Hiện tại xuất hiện mới vĩ đại thần lực, có thể vì hắn chia sẻ rất nhiều áp lực, đặc biệt là trấn áp hủy diệt giả hóa thân. Thần thánh quang minh chi chủ cao hứng còn không kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.